Còn nhớ không em tháng ngày qua yêu nhau đậm đà? Còn nhớ không em phút đầu tiên ân ái trao nhau? Đừng nhắc anh ơi, nắng vội tan khi mưa chợt về. Tình đã xa xôi, nhắc làm chi cho đau lòng nhau. Tội lắm em ơi, vẫn còn đây, con tim đợi chờ. Tội lắm em ơi, biết làm sao ngày tháng không em. Đừng nhắc anh ơi, nhắc làm chi cho thêm tội tình. Lỡ bước xa ngang, chỉ còn đây con tim phụ tình. Chuyện tình yêu ai quên sao đành, lời thề xưa ai quên sao đành. Tình còn đây, lòng còn nhớ, lòng còn nhớ. Chuyện tình yêu ai đâu hay rằng, lời thề xưa tan khi mưa về. Phụ lòng nhau, phụ lòng nhau, đành chờ đến kiếp sau người ơi. Còn nhớ không em tháng ngày qua yêu nhau đậm đà? Còn nhớ không em phút đầu tiên ân ái trao nhau? Đừng nhắc anh ơi, nắng vội tan khi mưa chợt về. Tình đã xa xôi, nhắc làm chi cho đau lòng nhau. Tội lắm em ơi, vẫn còn đây con tim đợi chờ. Tội lắm em ơi, biết làm sao ngày tháng không em. Đừng nhắc anh ơi, nhắc làm chi cho thêm tội tình. Lỡ bước xa nhau, chỉ còn đây con tim phụ tình. Chuyện tình yêu ai quên sao đành, lời thề xưa ai quên sao đành. Tình còn đây, lòng còn nhớ, lòng còn nhớ. Chuyện tình yêu ai đâu hay rằng, lời thề xưa tan khi mưa về. Phụ lòng nhau, phụ lòng nhau, đành chờ đến sau đây.